Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 731, tĩnh mịch kết thúc thời khắc. Làm thủ hộ cự long bên trong ma pháp thủ hộ giả. Maligos đối với mình lực công kích rất có tự tin, chỉ riêng lực phá hoại đến nói, hắn là thủ hộ cự long bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Không người có thể đưa ra phải, vừa rồi ánh sao tuyệt diệt pháp thuật đã là Maligos lớn nhất xuất lực. Dù vậy, y nguyên vô pháp tiêu diệt biến dị đé tuynh, Isera cấu trúc ra mộng cảnh huyễn tượng tạm thời vây khốn đé tuynh. Ngũ Long cùng tiến tới thương lượng một chút, trận chiến đấu này sợ rằng sẽ rất khó khăn. Đé tuynh đã có thượng cổ chi thần một ít đặc tính. Nếu như vô pháp một lần tính đem hắn thân thể phá hủy, gia hồn này sẽ một mực thẳng nhục thể tái sinh. Khi cái khác Long Vương sầu mi khổ kiểm thương, lượng lúc, Cintaria nhìn xem tại huyễn tượng bên trong lung tung công kích đé tuynh. Ánh mắt có chút lấp lóe. Andrea vô pháp quan trắc đến một cái khác đầu thời gian tuyến phát sinh sự tình. Nhưng Maligos pháp thuật tạo thành thời không chấn động vẫn là bị hắn chú ý tới. Twilight Dragon cùng thủ hộ long tộc chiến đấu cơ hồ là thiên về một bên. Phối hợp ăn ý ngũ sắc cự long từ đầu tới đuôi từ đầu đến cuối đè ép Twilight Dragon đánh đau. Tại số lượng cùng chất lượng đều chiếm thượng phong tình huống dưới. Kết thúc chiến đấu cũng không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Hủy đi Twilight Dragon sau, tất cả long tộc đều giống như Andrea, lẳng lặng nhìn qua đé tuynh cùng các long vương biến mất chiến trường. Chờ đợi kết quả cuối cùng ra lò, Bạch, làm Nodomu rốt cục đem thời gian tuyến một lần nữa triệu hồi lúc đến. Ngoài dự liệu phát triển để ở đây không ít long tộc theo bản năng lui ra phía sau hai bước. Toàn thân rách rách dưới đé tuynh y nguyên còn sống. Hắc Long Long Hậu cùng bốn tên thủ hộ cự long mặc dù nhìn qua có chút mỏi mệt, nhưng y nguyên còn bảo lưu lấy sức chiến đấu. Cái này, Calegos khó có thể tin lẩm bẩm, trạng thái toàn thịnh tứ long vương tăng thêm Cintaria còn làm. Không xong đé tuynh, Nodrosso ngọn cây Andrea cũng nhíu mày. Hắn mơ hồ đoán được đé tuynh y nguyên sống sót nguyên nhân. Quả nhiên là bị nơ giót giao phó bản thân bộ phận đặc tính sao. Ngao nha, đé tuynh xé rách dây thanh bên trong phát ra quái khiếu. Andrea theo bản năng đem tay trái đặt ở Blade of the Black Empire trên chuôi kiếm. Nhưng sát theo đó hắn liền thu hồi động tác. Salazar chưa từ trong ngủ mê thức tỉnh. Bây giờ Blade of the Black Empire vô pháp đưa đến nhất kích tất sát hiệu quả. Cintaria lần nữa hướng ý đồ công kích đé tuynh phun ra bóng tối liệt diễm long tức. Tổn thương là tạo thành, nhưng cường đại nhục thể năng lực tái sinh rất nhanh liền để Cintaria cố gắng hóa thành vô dụng. Công, không có cách nào, thừa dịp Nodomu giam cầm đé tuynh thời gian. Cintaria thở dốc một hơi thối lui đến Hồng Long Nữ Vương bên người. Alex Chersa, ngươi còn nhớ rõ ta trước kia nói qua cuối cùng phương án giải quyết sao? Alex Chersa đột nhiên giật mình, ngươi dự định. Không, đừng xúc động, nhất định còn có biện pháp những biện pháp khác. Crassus, đi tìm Ender, vô dụng, Cintaria cười khổ nói, bằng vào ta đối Andrea hiểu rõ. Nếu như hắn có biện pháp giải trừ đé tuynh bất tử tính, lúc này hắn đã sớm chủ động xuất kích. Maligos ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Cintaria, ta đoán cũng thế, hẳn là thanh ma kiếm kia còn không có thức tỉnh đi. Người thật quyết định muốn làm như thế sao? Cintaria quay đầu ôn nhu nhìn một chút không rõ ràng cho lắm ba tên con cái. Onyxia ba người từ mẫu thân trong mắt nhìn ra lưu luyến cùng xa nhau chi ý. Chẳng lẽ, không đợi Onyxia xông lên trước ngăn cản, Cintaria đã thu tầm mắt lại, vừa người hướng đé tuynh và đập tới. Giống, Alex Chersa, động thủ, tên đã trên dây không phát không được. Hồng Long nữ vương cắn răng, phun ra sinh mệnh liệt diễm đồng thời bao trùm Cintaria cùng Đế Tuynh. Sinh mệnh liệt diễm tại thiêu đốt Đế Tuynh đồng thời không có thương tổn đến Cintaria. Ngược lại thôi hóa sinh mệnh lực của nàng, để nàng tại thời gian nhất định bên trong có được cùng loại cổ thần đồng dạng siêu cường sức khôi. Phục, đương nhiên, là có đại giới, ngao nha, Đế Tuynh móng vuốt cùng hai cánh điên cuồng tại Cintaria trên thân phủi đi. Vừa mới chảy ra máu tươi vết thương tại một giây sau liền nhanh chóng khép lại. Ai tương đương, Maligos thở dài, ta cũng tới giúp ngươi một cái đi. Ma pháp thủ hộ giả tạo dựng ra thật, mỏng áo thuật thủy tinh thể ôm trọn tại Cintaria mặt ngoài thân thể. Đồng thời Nodomu cùng Isera cũng lần lượt đem bản thân cỡ lớn phép thuật phụ trợ gia trì tại Hắc Long Long Hậu trên thân. Cảm ơn các ngươi, Hắc Long nhất tộc liền nhờ các người hỗ trợ chiếu cố. Cintaria bốn cái móng vuốt thật chặt cắm vào Đế Tuynh hủ hóa nhục thân bên trong, vỗ cánh mang theo Đế Tuynh cùng một chỗ hướng trời cao bay đi. Cái, ngao giống, chỉ còn lại bản năng Đế Tuynh cảm nhận được không ổn không khí. Điên cuồng cắn xé tóm chặt lấy bản thân không thả Cintaria. Tiêu hao sinh mệnh lực Cintaria khép lại tốc độ càng sâu bị cổ thần quán chú tinh hoa lực lượng. Đế Tuynh mới tăng thêm vô số đau xót ngược lại để nàng mặt rồng bên trên lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Ngươi liền cùng ta cùng rời đi thế giới này đi. Liền xem như Hắc Long đối Azeroth sau cùng chuộc tội. Andrea cùng Mayep ngẩng đầu nhìn càng lên càng cao Cintaria. Rất nhanh liền minh bạch tính toán của nàng. Thì ra là thế. Andrea nhìn xem tại cái khác long tộc nén dưới giấy rụa lấy muốn ngăn cản Cintaria Hắc Long ba huynh muội, khe khẽ thở dài. Ký sinh Azeroth cổ thần năng lực tái sinh là thông qua hấp thụ Azeroth tinh hoa duy trì. Một khi rời khỏi viên tinh cầu này, thượng cổ chi thần quán chú lực lượng liền không còn cách nào phát huy hiệu quả. Mayep cũng cười, khổ lắc đầu, chuộc tội sao? Ta cho rằng qua nhiều năm như vậy, Hắc Long làm ra cống hiến đã đủ để triệt tiêu Đế Tuynh tạo thành phá hư. Andrea bất đắc dĩ nói, Đế Tuynh tại Cintaria trong lòng thủy chung là vô pháp tán đi ác mộng. Có lẽ loại này cùng phó Great Dark Beyond kết cục đối với nàng mà nói ngược lại là một loại dài. Thoát, cùng Neltharion nương tựa cùng một chỗ Cintaria mơ hồ nghe được Nerzot cuồng loạn tiếng. Thét chói tai, bằng vào Isera mộng cảnh thủ hộ chật vật duy trì lấy lý trí. Cintaria nhếch miệng lên nụ cười dữ tợn. Nerzot, chính là ngươi dẫn dụ trượng phu của ta sa đọa. Lần này ta muốn để ngươi cũng nếm thử trực thấu linh hồn đau đớn. Không nhìn Đế Tuynh công kích, Cintaria một lần cuối cùng vỗ cánh ra tốc, rốt cục tại vài giây sau xông ra Azeroth tầng khí quyển. Nerzot ở khắp mọi nơi nói nhỏ âm thanh tại tĩnh mịch mà chân không trong vũ trụ rốt cục biến mất. Đế Tuynh trong đầu cũng nghênh đón đã lâu an bình. Ta, đây là, Cintaria trên thân bắt đầu lóe ra màu đỏ cam ánh sáng. Nàng thân rồng từ cái đuôi bắt đầu dần dần sụp đổ. Nhưng Long Hậu tại một khắc cuối cùng trên mặt lại treo nụ cười ôn nhu. Đây là ngươi cùng ta kết thúc thời khắc. Là, à, trên mặt đất Andrea bọn người nhìn thấy Cintaria bay đi phương hướng phát ra một trận chướng. Mắt ánh sáng mạnh, tiếng rít thê lương đồng thời tại hiện trường tất cả mọi người trong đầu vang lên. Ở những người khác thống khổ ôm đầu lúc, Andrea lại tỉnh táo nhìn về phía Mao Hizan phía đông biển cả. Nerzot, ngươi không nghĩ tới đem bản thân bộ phận linh hồn cùng huyết nhục dung nhập Đế Tuynh trong cơ thể. Sẽ tạo thành loại hậu quả này chứ? Cái này kêu là mua dây buộc mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,